Trò chơi này quá thật rồi. Chương 26. 26. Không hổ là những người chơi do tôi chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm cái robot hình thùng rác lên, Chu Quang đi xuống dưới thu gọn bánh xe lại. Tiểu Thất đột nhiên nói. Chủ nhân này, lại sao nữa? Tôi vừa nhớ ra, hệ thống năng lượng của khu trú ẩn sử dụng lõi phản ứng nhiệt hạch. Nhiệt hạch, nên điện trong đó dùng được rất lâu rất lâu. Ồ, thế thì tốt quá. Chu Quang bắt đầu nghĩ cách lấy trộm điện trong đó ra. Tiểu Thất tiếp tục nói. Mặc dù vậy, điều này có thể không phải là chuyện tốt. Ý nghĩ bị câu nói này cắt ngang, Chu Quang đang đi xuống cầu thang thì dừng lại. Ý ngươi là sao? Bởi vì bây giờ đã là năm 2340, so với năm xây dựng khu trú ẩn, đã là rất lâu sau rồi. Gì cơ? Chu Quang vội hỏi. Nếu hết điện thì sẽ thế nào? Nhưng câu trả lời của Tiểu Thất suýt nữa khiến anh phun ra một ngụm máu già. Không biết, không biết, vấn đề quan trọng như thế này mà ngươi lại không biết. Không lẽ không có một kế hoạch khẩn cấp nào sao? Tiểu Thất cẩn thận nói. Vì theo kế hoạch, 100 năm trước khu trú ẩn này đã nên mở cửa rồi, nhưng không biết vì sao lại bị trì hoãn cả một thế kỷ. Chu Quang, thấy Chu Quang không nói gì, Tiểu Thất tiếp tục an ủi nhỏ nhẹ. Thật ra ngài không cần quá bi quan, phòng năng lượng của khu trú ẩn số 404 chắc là ở tầng 3 của khu trú ẩn, chỉ cần ngài mở khóa đến tầng đó, thay thế kịp thời thanh nhiên liệu là được rồi. Chu Quang suýt nữa không nhịn được mà hét lên. Ta biết kiếm đâu ra thanh nhiên liệu nhiệt hạch bây giờ. Bây giờ đã là năm 211 của kỷ nguyên hoang tàn rồi. Tiểu Thất, chắc sẽ có cách thôi mà. Chu Quang, dù sao đi nữa, không thể chốt giận lên một thiết bị điện tử. Như vậy thật thiếu lịch sự. Chu Quang đặt Tiểu Thất ở bên cạnh thang máy, nhìn theo cái thùng rác robot lăn đi. Tâm trạng có chút bực bội, nhưng Chu Quang cũng biết, lúc này lo lắng cũng vô ích, vấn đề phải được giải quyết từng cái một. Trong ngắn hạn, có lẽ không có vấn đề lớn về năng lượng, dù khu trú ẩn đã bị trì hoãn một thế kỷ mở cửa, nhưng trong suốt thế kỷ đó nó không hoạt động, có lẽ là đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng, không chừng lượng điện còn lại có thể dùng trong vài chục năm nữa. So với vấn đề đó, mùa đông sắp tới đáng lo ngại hơn nhiều. Thời gian chuẩn bị cho mùa đông không còn nhiều, rời khỏi bệnh viện dưỡng lão, Chu Quang đến khu lò nung xi măng, thấy các người chơi đang hăng hái làm việc. Đã bắt đầu xây dựng lò nung xi măng thứ hai. Bên cạnh là những đống đất đắp lò than, xếp ngay ngắn thành 8 đống. Đây là muốn bỏ qua thời kỳ nông nghiệp, tiến thẳng lên công nghiệp hóa rồi. Chu Quang cười thầm trong bụng, nhờ vào tài quản lý của mình, kỹ năng trị làng của mình. Nhìn thấy người quản lý bước tới, lão Bạch lau bùn đất trên mặt, phấn khích như một đứa trẻ, đứng dậy nói. Quản lý đại nhân, ngài đến rồi. Tôi vừa xuống dưới một chuyến. Đây là ý tưởng của anh sao? Chu Quang nhìn cái lò nung xi măng đất phía sau hắn hỏi. Là công lao của mọi người. Không cần khiêm tốn, tôi đều thấy cả, tổ chức sẽ ghi nhận công lao của các anh. Lão Bạch mặt mày hớn hở, đây chính là câu hắn mong đợi, đặc biệt là nửa câu sau. Ngoài ra, tôi sẽ thay mặt tổ chức, thưởng cho các ngươi mỗi người 1.000 điểm cống hiến, coi như phần thưởng cho việc giải quyết vấn đề vật liệu xây dựng xi măng. Và từ giờ trở đi, anh sẽ là đội trưởng xây dựng của tiền đồn khu trú ẩn số 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể tự do phát huy sáng tạo của mình trong phạm vi quy hoạch, thiết kế và xây dựng căn cứ tiền đồn của chúng ta. Nếu lúc này có thể có tiếng đinh của hệ thống nhắc nhở thì tốt biết mấy. Như vậy chắc chắn rất ngầu. Hoặc có thể có cửa sổ thông báo phần thưởng hiện lên trước mắt người chơi cũng tốt. Nhưng tiếc là không có gì cả. Tuy vậy, dù chỉ là lời hứa miệng và lời khen ngợi này cũng khiến lão Bạch hớn hở phấn khích. Công lao, chức vụ, và độ thiện cảm. Xem ra hệ thống ẩn của trò chơi này còn phong phú hơn hắn tưởng tượng. Kính thưa quản lý đại nhân, tôi nhất định sẽ hết sức mình, làm hết khả năng để xây dựng ngôi nhà của chúng ta. Ba người chơi còn lại đều nhìn hắn với vẻ mặt ngưỡng mộ. Mặc dù ai cũng có điểm cống hiến, nhưng rõ ràng lão Bạch, người vừa được bổ nhiệm làm đội trưởng xây dựng, mới thực sự là người kiếm được nhiều nhất. Được tự do xây dựng cơ sở, đây đâu chỉ là đội trưởng xây dựng, rõ ràng là giám đốc quy hoạch của thế giới hậu tận thế. Thật tuyệt vời, nhìn lão Bạch tinh thần phấn chấn, Chu Quang gật đầu hài lòng, nói. Tốt lắm, bây giờ tôi cần anh nói cho tôi biết kế hoạch của anh. Rõ, Lão Bạch đứng thẳng lưng, bắt đầu báo cáo. Theo lời Lão Bạch, sau khi đăng xuất hôm qua, hắn đã nghiên cứu thực địa tại nhà máy xi măng trong thực tế, hỏi các thợ ở đó và biết rằng trộn bột sắt vào xi măng có thể tạo ra xi măng có độ bền cao hơn và bền hơn. Khi thảo luận về nội dung ngoài trò chơi trong trò chơi có vẻ như sẽ bị NPC tự động bỏ qua, thấy quản lý đại nhân không phản ứng, Lão Bạch trực tiếp vào thẳng vấn đề. Xem xét thực tế rằng trên đất hoang có rất nhiều sắt rỉ, hắn đã trộn sắt rỉ và than củi, dùng than làm chất khử, thông qua quá trình nung để sản xuất sắt, sau đó trộn xỉ sắt thu được với xi măng cho cây. Mặc dù điều này có vẻ như làm tăng chi phí sản xuất xi măng, nhưng xi măng được sản xuất theo cách này có thể dùng để xây dựng lò xi măng có độ bền cao hơn, chịu nhiệt tốt hơn và sản lượng lớn hơn. Chỉ dựa ở những lò đất này mà muốn sản xuất xi măng hàng loạt là không thể. Vì vậy tôi định đưa toàn bộ xi măng sản xuất được trong giai đoạn đầu vào xây dựng các cơ sở sản xuất, nâng cao sản lượng xi măng. Chu Quang gật đầu hài lòng, ý tưởng này không tồi, nhưng chỉ dùng vỏ cây thì có đủ sản xuất xi măng không? Vừa rồi Chu Quang đã để ý, không chỉ đống gỗ đã chặt dưới đất, mà cả những cây xung quanh bệnh viện dưỡng lão này cũng đã bị lột sạch vỏ bởi những người sống sót này. Ngay cả gốc cây cũng không tha, Lão Bạch rõ ràng đã nghĩ đến vấn đề này, tự tin trả lời. Chính vì vậy, chúng ta cần lò xi măng chuyên nghiệp hơn. Loại có thể đạt đến nhiệt độ cao 1450 độ. Như vậy chúng ta có thể nung đá vôi và đất sét để sản xuất xi măng canxi carbonate, hoàn toàn thay thế nguyên liệu cho cây. Xi măng cho cây chứa kali và natri không phải là vật liệu xây dựng lý tưởng nhất, chỉ là giải pháp thay thế khi điều kiện không cho phép. Sau khi được bổ nhiệm làm đội trưởng xây dựng, Lão Bạch đột nhiên có tham vọng lớn hơn. Hắn không còn chỉ nhìn vào một bức tường đơn lẻ hay một tòa bệnh viện dưỡng lão nào đó, mà là toàn bộ vùng đất hoang tàn. Hắn muốn biến đổi thế giới này thành hình ảnh trong lòng hắn. Người tính toán rất chu đáo, cứ theo kế hoạch mà làm đi. Chu Quang gật đầu, sau đó nhìn về ba người chơi còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây sẽ có hai người mới kết thúc trạng thái ngủ đông, gia nhập đội tiên phong của chúng ta. Tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón họ, nên cần phải kiếm chút đồ ăn hoang dã. Không thể mời họ uống cháo được. Dừng một chút, Chu Quang tiếp tục nói, ai tình nguyện đi săn với tôi? Vừa dứt lời, bốn cánh tay đã giơ lên vèo vèo. Chu Quang ngẩn ra, trời ạ, cả đội trưởng xây dựng vừa bổ nhiệm cũng giơ tay lên. Khụ khụ, không cần nhiều người như vậy, giả thập anh đi, anh thuộc hệ cảm giác. Tuân lệnh, quản lý đại nhân, giả thập phấn khích chào một cái, trong ánh mắt ngưỡng mộ của ba người chơi còn lại, hớn hở đứng bên cạnh quản lý. Chu Quang nhìn ba người chơi khác, nghiêm túc nói, nhiệm vụ của các anh cũng rất quan trọng, xi măng là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của tiền đồn. Tạm thời gỗ đã đủ dùng, việc chặt gỗ có thể tạm dừng, tôi cần các anh tập trung toàn lực sản xuất xi măng, có làm được không? Mặc dù rất tiếc không thể cùng quản lý đại nhân đi săn, nhưng ba người chơi vẫn nghe lời tuân theo sắp xếp của anh. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tốt lắm, không hổ là những người chơi do tôi chọn. Cách chương.